Bất quá hiện giờ tôi cũng chỉ có thể đi bệnh viện thôi. Bên cạnh tôi chẳng có được một người để cùng thương lượng. Cũng may bệnh viện phục vụ khá tốt, có người giao đồ ăn đến tận phòng. Đến tận khi tôi ăn cơm xong thì Khương Thụy mới hồi âm tin nhắn của tôi. Đọc tin nhắn tôi lại thấy khó xử. Tôi hỏi qua giám đốc cho cậu rồi. Giám đốc nói là của người bên tổng công ty tên Hồng Hải. Chỉ là 2 tháng trước Hồng Hải đã từ chức. Quần áo có vấn đề gì sao? Nếu như Hồng Hải là người của tổng công ty thì có lẽ phải hỏi Tông Thịnh. Vì ở tổng công ty có người có thể giúp tôi cũng chỉ có Tông Thịnh. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đã chia tay. Nếu mạo muội đi tìm anh liệu có làm hỏng chuyện của anh không? Tuy rằng con trai của bà Chín cũng đi làm ở đó nhưng tôi không biết số điện thoại của anh ta. Cũng không có cách nào để liên hệ. Cầm điện thoại một lúc rồi tôi mới quyết định gọi cho chú của Tông Thịnh. Tông Thịnh đi làm ở tổng công ty cũng không bao lâu nên chắc không biết gì về Hồng Hải. Nhưng chú của anh vốn luôn làm ở đây, với tính cách của gã thì có khả năng biết thông tin của Hồng Hải sau khi từ chức. Tuy gã không phải là người dễ nói chuyện, nhưng giờ tôi chẳng còn biện pháp nào khác, chỉ có thể tìm gã thôi. Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nghe máy. Alo, ai vậy? Nghe cách nói chuyện tôi biết ngay là chú của Tông Thịnh, Tông Đại Hoành. Chú à, cháu là Tông Vũ. Bên kia lập tức có vẻ không kiên nhẫn nói. Được rồi, đừng gọi ta là chú. Cậu với Tông Thịnh, chuyện đó không phải hết rồi sao? Cậu tự dưng gọi không phải là vay tiền chứ? Ta biết nhà cậu nợ bà Tông Thịnh 8 vạn đồng, bao năm rồi. Ta cũng chẳng có nhiều tiền, việc này ta không giúp được cậu đâu. Không đúng. Tôi chỉ muốn hỏi chú vài việc thôi. Tôi nói vội, sợ là không kịp, nói gã đã bị treo máy. Cậu còn có chuyện gì muốn hỏi ta? Chú à, nghe nói tổng công ty có một người tên Hồng Hải đã từ chức từ 2 tháng trước hả? Đúng vậy. Vậy chú có biết anh ấy đi đâu không? Tôi muốn liên lạc với anh ấy hoặc người trong nhà anh ấy. Hờ, sao tự dưng tìm anh ta? Cái này là tin tức của nhân viên, ta không phải bộ phận nhân sự. Cậu hỏi ta cũng không biết trả lời. Chú, giúp tôi tìm thông tin thử đi. Chú ở công ty lâu năm vậy, ông cũng tín nhiệm chú vậy. Tôi cũng không cần gì, chỉ cần tìm được số điện thoại của Hồng Hải là được. Hay là địa chỉ nhà gì đó thôi. Tông Đại Hoành bên kia do dự một chút mới nói. Được rồi, ta giúp cậu đi hỏi một chút. Chỗ chúng ta có một người khá thân với Hồng Hải, chút nữa ta cho cậu số điện thoại. Trễ thế này mà Tông Thịnh còn bắt bọn ta tăng ca, muốn mạng hay sao vậy trời? Chuyện phải làm trong nửa năm mà đòi làm trong vòng 1 tháng. Nó tưởng mình là thần tiên chắc, vung tay một cái cả tòa nhà biến thành bình địa sao? Lại phất tay cái nữa tòa nhà mới đã xây xong. Lão cúp máy, tôi cũng khẩn trương lên. Không biết tin tức sẽ thế nào. Vốn trong mơ anh ta tranh áo với tôi, tay đụng vào mặt tôi thì sáng ra mặt tôi đã thành ra thế này. Nếu anh ta nói chuyện đàng hoàng với tôi thì làm gì xảy ra chuyện? Kỳ thật trong lòng tôi đã có phỏng đoán, đó chính là Hồng Hải đã xảy ra chuyện. Tôi đang giữ quần áo của người chết lưu lại, đừng có như vậy thật nha. Vài phút sau chú anh gọi lại cho tôi, nói là điện thoại của Hồng Hải đã hỏng. Nhưng gã cho tôi địa chỉ nhà của anh ta để tôi tự đi tìm. Buổi tối này tôi cứ thế ngủ một cách bất an trên giường bệnh. Trong mơ tôi lại mơ thấy Hồng Hải. Tôi không thấy anh ta mà chỉ là mơ màng cảm giác được anh ấy. Anh ta mặc áo khoác kia đắc ý nói với tôi. Ai kêu đoạt quần áo của ta? Ta khiến cho người mặt toàn mụn nước. Tới mức ai nhìn thấy đều sợ. Lúc giật mình tỉnh dậy thì phòng bệnh đã tắt đèn. Bên ngoài cửa sổ, chỉ còn ánh sáng từ đèn trên hành lang, không khí, nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi, tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng nhìn tôi. Tông Thịnh, trong lòng tôi xác định là anh, dù cho không nhìn thấy rõ mặt. Cái bóng đen khẽ nghiêng đầu và ra hiệu cho tôi đi ra.